Vũ thần chúa tể, chương 1202, đến yêu, góc truyện audio.com. Theo hắn biết, Tần Trần nhóm xem là đan đạo thành, mà muốn đi đan đạo thành, nhất định phải đi tới Thiên La Hoàng triều truyền tống trận. Nhưng bây giờ Tần Trần cư nhiên cùng Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly tách ra. Điều này làm cho Húc Phong Võ Hoàng sinh lòng nghi hoặc. Người này không có phát giác ta đi. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không đúng, chợt hắn lại lắc đầu. Nếu như Tần Trần phát giác hắn, liền càng không thể nào một người rời khỏi. Mà là hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên La Hoàng triều hoàng thành. Mà bản thân bởi vì kiêng kỵ Thiên La Hoàng triều cường giả, tự nhiên không dám ở ngoài hoàng thành lớn đánh nhau. Chỉ có như vậy đối phương mới có thể an toàn. Nhưng bây giờ Tần Trần bay vút phương hướng rõ ràng là một bên tương đối vắng vẻ sơn mạch. Lại đang làm gì vậy? Hừ, mặc kệ người này chuẩn bị đi ở đâu, đều khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt thiểm xuống, Húc Phong Võ Hoàng trong nháy mắt làm ra quyết định. Tiên triều Tần Trần truy tung đi qua. Hắn chuẩn bị trước giết chết Tần Trần sau, lại đi kích sát Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly hai người. Định ra như thế cái trình tự, cũng không phải Húc Phong Võ Hoàng tùy ý quyết định, mà là có hai cái nguyên nhân. Số 1, Tần Trần là kích hoạt vô thượng kiếm đạo, xông vào kiếm ý tháp tầng thứ 6 trong thiên tài. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là Tần Trần. Thứ 2, Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly đi phương hướng là Thiên La Hoàng triều hoàng thành. Rõ ràng là ngồi truyền tống trận, hắn tùy thời có thể tiến hành chặn lại, mà Tần Trần đi không biết muốn đi đâu. Nếu trước hết giết Trác Thanh Phong bọn họ, một khi bị Tần Trần rời khỏi hắn ánh mắt, hắn rất sợ đối phương biết trốn. Sở dĩ, trước hết giết Tần Trần, lại giết Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly. Nghĩ tới đây, Húc Phong Võ Hoàng trực tiếp truy đuổi Tần Trần đi. Tần Trần cảm giác được sau lưng tới gần khí tức, cười lạnh một tiếng, xem ra ta đoán không sai. Người này tất nhiên sẽ tới trước đuổi giết ta, trở về đối phó Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly. Nói như vậy, Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly hội trưởng hẳn là liền an toàn. Đã như vậy, bản kia thiếu liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút đi. Một chút lãnh mang. Theo Tần Trần mắt chợt lóe lên. Siêu, trong dãy núi, Tần Trần thân thể nhanh chóng về phía trước. Hắn nhất định phải đem đối phương dẫn ra ở đây. Nơi đây khoảng cách Thiên La Hoàng triều hoàng thành chỉ có 2 ngày thời gian khoảng cách. Thiên La Hoàng triều là Bắc Thiên vực cực kỳ khủng bố một cái hoàng cấp thế lực. Luận thực lực, so Yêu Kiếm Tông còn mạnh hơn nhiều. Sở dĩ hắn quyết không có thể làm cho mình cùng đối phương giao thủ kinh động kẻ khác. Để tránh khỏi truyền đi, rước lấy chấp pháp điện chú ý. Vì vậy nhất định phải đi tới một cái căn bản sẽ không bị người phát hiện đất bí mật. Húc Phong Võ Hoàng vốn còn muốn lập tức ra tay với Tần Trần. Giết hắn sau, lại đi truy sát Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly. Có thể nhìn đến Tần Trần liên tục đi sơn mạch chỗ sâu. Càng bay càng hẻo lánh sau. Lập tức thay đổi chủ ý, hắc hắc. Bổn hoàng vốn đang lo lắng ở chỗ này động thủ. Sẽ kinh động Thiên La Hoàng triều cao thủ. Không nghĩ tới tiểu tử này xuống đất phương như thế hẻo lánh. Như vậy tốt hơn. Bổn hoàng có thể tùy tiện hành hạ đến chết hắn mà sẽ không bị người phát hiện. Húc Phong Võ Hoàng ở chân trời cười gằn. Theo hắn, Tần Trần càng đi sơn mạch chỗ sâu, thì càng khoảng cách tử thần lại thêm. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần cũng có đồng dạng ý nghĩ. Siêu, rốt cục, đang bay lượn mấy ngàn dặm sau. Tần Trần phát giác một cái sơn cốc, chỗ sâu bên trong dãy núi. Cành lá rậm rạp, một mảnh hoang vu, người rất hiếm. Ánh mắt của hắn tức khắc sáng ngời. Cái chỗ này không sai. Tương đối ẩn nấp, vừa lúc liền làm người nọ mộ địa tốt. Ở Tần Trần trên đỉnh đầu 1000 mét trên cao. Húc Phong Võ Hoàng che giấu khí tức. Theo sát mà Tần Trần. Tiểu tử này, tốc độ phi hành đã vậy còn quá nhanh. Ta nếu không phải coi chừng theo dõi, nói không chừng sơ ý một chút, thật đúng là sẽ cùng ném. Húc Phong Võ Hoàng thầm kinh hãi. Tần Trần bay vút tốc độ quá nhanh. Mặc dù chỉ là thất giai hậu kỳ Vũ Vương, nhưng ở phương diện tốc độ, so với bình thường nửa bước Võ Hoàng cũng chắc chắn mạnh hơn. Kém chút bắt hắn cho bỏ qua. Không sẽ là gia hỏa này thật phát hiện mình chứ? Húc Phong Võ Hoàng cau mày một cái. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền phát hiện Tần Trần ở phía trước một cái sơn cốc dừng lại. Hắn tức khắc tự giễu cười cười. Xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Một cái tiểu thí hài. Coi như thực lực như thế nào đi nữa mạnh. Lại có thể phát giác hắn truy tung. Tính, chính là chỗ này. Phong thủy không sai. Lười nhác nữa che giấu. Húc Phong Võ Hoàng giữ tợn cười một tiếng. Trong nháy mắt hạ xuống tới. Hừ, trong sơn cốc, Tần Trần bỗng nhiên bên tai khẽ động. Khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt cười nhạt. Đến sao? Hắn cũng không tránh không né. Yêu tai du tai đứng ở trong sơn cốc. Khí định thần nhàn. Húc Phong chậm thoáng qua chứng kiến Tần Trần nhàn nhã bộ dáng. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Tiểu tử này. Không biết một người chạy tới nơi này làm gì. Chỉ sợ hắn còn không biết. Lập tức là hắn ngày tận thế chứ. Mấy hô hấp sau. Húc Phong Võ Hoàng hóa thành một đạo kiếm quang. Phạch một cái liền rơi sau lưng Tần Trần. Các hạ, cuối cùng nguyện ý lộ diện. Theo dõi ta chừng mấy ngày. Cũng không chào hỏi, có chút quá phận chứ. Không đợi Húc Phong Võ Hoàng nói. Nguyên bản đưa lưng về phía hắn Tần Trần đột nhiên chậm rãi xoay người lại. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt cư nhiên không có bất kỳ kinh ngạc. Cái gì? Đối phương biết bản thân một mực theo dõi hắn. Húc Phong Võ Hoàng trong lòng cả kinh. Sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Dọc theo đường đi. Bản thân cũng đều đem khí tức thu liễm hết sức nhỏ. Đừng nói là một cái nhỏ tiểu thất giai hậu kỳ Võ Hoàng. Coi như là đừng bát giai sơ kỳ Võ Hoàng. Không được tỉ mỉ một điểm. Cũng chưa chắc có thể đi phát hiện mình. Tiểu tử này làm sao phát giác? Trong lòng một cái lộp bộp, lạnh giọng nói. Ồ, tiểu tử, ngươi biết ta đang theo dõi ngươi. Tần Trần cười nhạt nói. Ngươi rõ ràng như vậy, ta có thể không nhìn ra. Ha ha ha, tiểu tử, biết lão phu đang theo dõi ngươi. Ngươi lại còn dám đến chạy tới nơi này. Húc Phong Võ Hoàng tranh nhe răng cười một tiếng. Tần Trần y nguyên mặt mang cười nhạt. Có cái gì không dám. Đến đều đến. Còn giấu đầu che mặt. Nếu là bản thiếu không có đoán sai. Ngươi nên là yêu kiếm tông cao thủ chứ. Một đường theo dõi bản thiếu. Là lay động cùng bản thiếu thiên phú. Phải làm bản thiếu nô bộc sao. Làm sao ngươi biết. Húc Phong Võ Hoàng kinh hãi. Làm sao biết ngươi là yêu kiếm tông cao thủ. Không đợi hắn nói hết lời. Tần Trần lại cười rộ lên. Cái này còn không đơn giản. Ngươi tuy là che kín mặt. Nhưng trên thân kiếm khí như vậy nồng nặc. Chỉ kém ở trên mặt dán lên yêu kiếm tông ba chữ to. Không phải yêu kiếm tông người còn có thể là ai. Thân phận cư nhiên bị đoán được. Nếu bị Tần Trần nhận ra. Húc Phong Võ Hoàng cũng lười che che giấu giấu. Trực tiếp đem trên mặt cháo vén lên. Lộ ra một trương phong duệ giữ tợn mặt. Cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi không sai. Cư nhiên có thể đi đoán ra lão phu thân phận. Bất quá như vậy. Cũng tiết kiệm lão phu phiền toái. Hắn cao cao tại thượng. Ánh mắt ngạo nghễ. Nhìn Tần Trần thì dường như nhìn một người chết. Nói. Nói đi. Ngươi ở đây vô thượng kiếm đạo trong cuối cùng được cái gì thu lấy? Lấy ra đi. Còn nữa, kiếm đạo trên tấm bia đá công pháp cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao ra đây. Sau đó sẽ đem kiếm ý tháp tầng thứ 6 trung tràng cảnh cho bổn hoàng miêu tả. Bổn hoàng cao hứng phía dưới. Nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, cách chương.